Xí Hoang Nghi Thượng, chương 45, góc truyện audio.com. Đã qua mấy ngày rồi mà bên cục công thương chẳng có động tĩnh gì. Cũng không thấy ai đến tìm. Phổ Thông sáng đi, chưa về, chiều lại đi tiếp. Hồng Kỳ cần làm gì thì làm nấy. Mọi thứ đều diễn ra bình thường. Giống như vụ tố cáo kia chưa từng xảy ra. Cuối cùng Hồng Kỳ vẫn bị gọi đi. Lúc Phổ Thông trở về, cửa phòng đã khóa kín. Dì Lý đang định bước vào WC thấy y bèn dừng lại chào hỏi. Phổ Thông về rồi đấy à? Sáng nay chị thấy anh cậu đi với mấy người cục công thương. Giờ vẫn chưa về à? Phổ Thông nghe vậy, tim chợt nảy lên một cái. Anh ấy sẽ không sao đâu phải không? Y lo lắng hỏi. Ha ha, cậu sợ gì chứ? Cục công thương chứ có phải đồn cảnh sát đâu mà lo. Với lại anh cậu đâu phạm tội gì? Cây ngay không sợ chết đứng. Đừng căng thẳng quá. Phổ Thông nghe dì Lý nhắc đến đồn cảnh sát, khóe mắt hơi đỏ lên, tâm tình hơi mất kiểm soát. Dọa dì Lý sợ hết hồn. Phổ Thông, cậu có ổn không vậy? Tiếng gọi của dì Lý khiến Phổ Thông hoàn hồn. Y vội lắc đầu, tôi không sao. Chẳng phải chị Lý muốn đi vệ sinh sao? Ừ nhỉ, suýt quên. Dì Lý lúng túng cười, vội vàng chạy vào WC. Phổ Thông lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ chưa? Không còn sớm nữa. Y bèn đi làm cơm. Nói là làm cơm, thực chất chỉ là lấy cơm nguội hôm qua còn dư đổ vào chảo. Bỏ bắp cải sát vụn với mấy quả trứng gà vô. Rang lên là xong. Lúc cơm gần xong thì Hồng Kỳ về. Không sao chứ? Nhìn dáng vẻ Phổ Thông đeo tạp dề, khóe môi Hồng Kỳ khẽ nhếch lên. Cơm nước xong rồi nói. Ăn cơm xong, lau dọn đâu ra đấy? Phổ Thông nôn nóng kéo Hồng Kỳ lại. Bọn họ nói thế nào? Sau khi điều tra, bọn họ không còn cho rằng anh làm trái quy tắc thu phí nữa, mà đã trở thành thu phí trái phép rồi. Hồng Kỳ bĩu môi. Sao? Phổ Thông căng thẳng nắm lấy cánh tay Hồng Kỳ. Bọn họ chắc chắn là nói bậy. Hồng Kỳ gật đầu. Hắn cũng nhận thấy đám người kia đang bịa chuyện vu khống hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ nói, hoặc là nộp phạt, hoặc là chuyển đi nơi khác. Hồng Kỳ nhàn nhã thuật lại lời của người bên cục công thương. Ngữ khí nhẹ nhàng như không phải đang nói về chuyện hệ trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình vậy. Phổ Thông dương mắt nhìn Hồng Kỳ, thấy hắn trấn định như thế, y bất giác cũng bình tĩnh lại. Y tin tưởng Hồng ca của y, nhớ lại buổi gặp mặt sáng nay. Hồng Kỳ khịt mũi xem thường. Lúc đầu bọn họ lấy cớ là chính phủ đã ban lệnh cấm WC công cộng thu phí. Hồng Kỳ liền nhắc đến WC phía nam chỗ cô Vương. Cục công thương thấy thế liền đổi lý do ngay. Họ nói hắn không có bằng kinh doanh, nghĩa là đang thu phí trái phép, yêu cầu hắn nộp phạt, nếu không thì chuyển đi. Còn sau 2 ngày mà không có bất kỳ hành động gì, cục công thương sẽ cưỡng chế thu đất. Chính là phòng nhỏ Hồng Kỳ và Phổ Thông đang ở. Hồng Kỳ hỏi ai tố cáo hắn. Cục công thương từ chối không trả lời. Nói tới nói lui đều muốn hắn giao tiền. 3.000 đồng, rõ ràng là bọn họ đang cố ý ép hắn vào đường cùng. Nhưng vũ khí bí mật hắn vẫn chưa tung ra. Hắn im lặng để đám người kia đè đầu cưỡi cổ là bởi hắn muốn lôi kẻ đã tố cáo hắn ra ánh sáng. Em yên tâm đi, anh tự có suy tính. Phải rồi, anh nghe nói WC phía Bắc đã xây xong. Em qua đó lần nào chưa? Có qua xem rồi, khá đẹp, nhưng phí hơi mắc. Hồng ca, anh nghĩ chuyện lần này có liên quan gì đến cái WC kia không? Hồng Kỳ nhìn Phổ Thông. Sao em lại nói thế? Nhìn độ hoành tráng là biết ngay WC phía Bắc có thế lực chống lưng. Người ta có tiền, cần gì phải tranh lợi với cái WC bé tí của hắn? Bởi vì người ta xây WC cũng nhằm mục đích kiếm tiền mà. Phổ Thông hiểu sự nghi ngờ của Hồng Kỳ. Khu này đã có sẵn 2 WC. WC phía Bắc còn thu phí khá cao. Tất nhiên nó sẽ khó cạnh tranh lại Hồng Kỳ rồi. Hồng Kỳ cúi đầu suy nghĩ. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Hắn phải bỏ thời gian đi dò la tin tức mới được. mưa đến rồi đi, để lại bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Phổ thông đẩy xe đi ngang qua phố, thấy có rất nhiều băng rôn được giăng khắp nơi. Trông rất náo nhiệt, tuần tuyên truyền pháp luật. Phổ thông nhìn một loạt bàn được kê sát nhau. Vài chục thanh niên cả nam lẫn nữ tập trung ở đó. Có người phát tờ rơi, có người cúi đầu đọc sách. Bên phải dãy bàn là một cái bảng nhỏ có ghi là tư vấn pháp luật miễn phí. Phổ thông đi đến đây thì ngừng lại, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong những ngày này. Cục Công Thương Y và Hồng Kỳ không rõ luật pháp nên bắt nạt hai người. Bây giờ nếu Y có thể tìm ra lỗi sai trong lập luận của bọn họ, khả năng Hồng Kỳ vượt qua tai họa lần này sẽ được nâng lên. Chào anh, xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không ạ? Một tình nguyện viên mặc đồng phục màu đỏ thấy Phổ Thông cứ do dự mãi, bèn chủ động đến hỏi thăm. Tôi muốn hỏi về vấn đề thu phí của WC không cộng. Phổ Thông vò đầu, Y không nỡ từ chối sự nhiệt tình của người này. Vậy sao? Vậy anh có thể trao đổi với luật sư Ngô đây. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, có thể giúp anh phần nào giải quyết thắc mắc đấy. Tình nguyện viên mỉm cười. Phổ Thông gật đầu, vị luật sư này nhìn cũng trạc tuổi Hồng Kỳ. Xin chào luật sư Ngô. Đối phương cũng nở một nụ cười tràn đầy tự tin đáp lại. Phổ Thông kể sơ với luật sư Ngô tình trạng hiện tại, nhân tiện hỏi hắn vấn đề thu phí hiện nay. Thêm nữa lời giải thích của Cục Công Thương đưa ra có chính xác hay không? Đây là khu thương mại phức hợp. Luật sư Ngô suy nghĩ một chút. Vậy không tính là WC công cộng. WC công cộng, Phổ Thông hoàn toàn mù tịt về những khái niệm này. Nhưng Y cảm giác đây là điều rất quan trọng. Giờ anh có rảnh không? Luật sư Ngô ngẩng đầu nhìn Phổ Thông. Phổ Thông khẽ liếc xe đẩy trống rỗng đậu ven đường. Cắn răng gật đầu, có. Luật sư Ngô liền phổ cập cho Phổ Thông những kiến thức liên quan đến WC công cộng và chính sách quốc gia. Kể từ năm 1993, Bộ Tài chính đã phát thông báo cấm đường sắt, trạm xe lửa chở khách đường dài, bến tàu chở khách, phi cơ dân sự, WC công cộng thu phí. Tức là mọi WC công cộng do chính phủ xây dựng đều là miễn phí. Mà dự án khu thương mại phức hợp đã bao gồm WC công cộng rồi. Chính là WC phía đông, chỗ đó miễn phí là phù hợp với quy định, còn WC phía tây và phía nam là nơi được thêm vào sau khi hoàn tất dự án khu thương mại. Sau đó công khai đấu thầu, người nào đấu thầu thành công, đợi xây dựng xong, WC sẽ có quyền thu phí. Tất nhiên là sau khi đã trả một khoản tiền cho nhà nước theo quy định. Nói cách khác, chỉ cần anh có văn kiện phê chuẩn thu phí của Cục Vật giá. Căn cứ theo pháp luật, việc thu phí là hoàn toàn hợp pháp. Ngô luật sư đẩy đẩy mắt kính. Vậy còn chuyện làm trái quy tắc thu phí là sao? Người ta tố cáo thu phí không hợp lý. Lẽ nào là do phí anh tôi đưa ra cao quá? Phổ Thông nhớ Hồng Kỳ chỉ lấy có 3 hào một người. Chẳng lẽ vậy là nhiều rồi sao? Khu vực này là đô thị phát triển, chiếu theo nhân khẩu ở địa phương, thì tỷ suất thu phí dao động từ 5 hào đến 1 đồng cho một lượt người. Cao hơn khoảng 5 hào so với mức trung bình. Nói vậy là Hồng Kỳ thu chẳng hề mắc chút nào. Quả nhiên là Cục Công Thương bịa chuyện. Phổ Thông căm tức nghĩ. Luật sư Ngô chợt ngẩng đầu. Lúc nãy anh nói đoàn kiểm tra là người của Cục Công Thương phải không? Phổ Thông gật đầu, luật sư Ngô lập tức cau mày. WC là công trình công cộng, nằm dưới sự quản lý của Cục Kiến trúc. Cục Công Thương nhúng tay vào chuyện này, rõ ràng là đang lạm quyền. Một vài thông tin bên lề. 1. Cục Công Thương là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục. 2. Cục Kiến trúc là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật. Theo Wikipedia, cách chương.